Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1880, thu hút. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới sẽ có kết quả sao? Tiền Thương Nhất không biết, nhưng là hắn biết, Ô Hữu mất đi số ảo chi khải về sau. Tuyệt đối không có khả năng lại làm được lúc trước dễ như trở bàn tay là có thể làm được sự tình. Ô Hữu không tại luôn luôn lấy người đứng xem thân phận nhìn chăm chú hết thảy. Cũng đã mất đi có thể khống chế toàn cục cơ hội. Chỉ có thể cùng mặt khác diễn viên đồng dạng. Không ngừng thăm dò, thẳng đến tìm tới một cái có thể là tối ưu giải phương án đến giải quyết nan đề. Tiền Thương Nhất lần nữa dọc theo sườn dốc hướng lên. Nhưng hắn không có đi bao xa. Hắn làm sự tình, vừa vặn chỉ là rời đi Ô Hữu tầm mắt. Sườn dốc phía trên chính xác có đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới thông đạo. Nhưng mà, thông đạo bản thân lại khả năng có vấn đề. Vô luận là cõng tấm gương người, còn là trong gương thông đạo, đều khắp nơi lộ ra không tầm thường. Hơn nữa, Tiểu Toàn Phong có thể tiến vào nơi này, là thông qua trong kính thế giới, lại thêm thông đạo trong gương. Rất có thể, câu đố mấu chốt trên người Tiểu Toàn Phong. Nếu như Ô Hữu lần nữa sử dụng kỹ năng, hắn có thể lần nữa ngăn cản, chỉ ít, có thể kéo qua một đoạn thời gian. Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên Chỉ đã tiến vào trong kính thế giới. Tại biết Ô Hữu ở bên ngoài dưới tình huống, rất có thể sẽ lựa chọn đi một con đường khác, trở về lúc đầu bức tường người gian phòng, tìm kiếm biện pháp mới. Chỉ ít, rời đi Ô Hữu giám thị phạm vi, Ô Hữu sẽ như thế nào làm? Hắn không rõ ràng, bởi vậy, hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ô Hữu không có lần nữa sử dụng thâu thiên, thậm chí cũng không có thời gian sử dụng hệ kỹ năng. Khác một bên, trong kính thế giới, Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên Chỉ chính như Tiền Thương Nhất phỏng đoán. Cách xa Ô Hữu vị trí, hai người dọc theo trở về đường tiến tới, dự định nghĩ biện pháp khác. Thương Nhất có thể hay không trực tiếp đi? Tuyên Chỉ mang trên mặt ba phần hiếu kỳ. Bất quá giọng nói đã thập phần khẳng định. Hơn nữa, theo góc độ của hắn cân nhắc, cái này thậm chí là không sai tình huống. Ngược lại hắn đối với mình chiến thắng xác suất cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Ban đầu ở nhà máy động thủ đều không thể chiếm được tiện nghi. Hiện tại càng không khả năng. Hy vọng như thế, Tiểu Toàn Phong giọng nói bình thản. Đúng rồi Tuyên Chỉ, hắn ngừng lại, các ngươi có thể đi tới cái này, là thông qua ngươi kỹ năng, mà ta là thông qua trong kính thế giới. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, nơi này cùng tàu vận tải, là trùng điệp hai thế giới. Có ý gì? Tuyên Chỉ khẽ nhíu mày. Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn Tuyên Chỉ, có lẽ là có những lực lượng khác đem cả hai ngăn cách ra. Mà chúng ta có thể biến tướng ảnh hưởng không gian năng lực liền trở thành vòng qua cỗ lực lượng kia phương pháp, như vậy, tại sao phải đem cả hai tách ra? Nói đến đây, hắn nhìn một chút hai bên bức tường người. Ta nghĩ có thể là cạm bẫy cùng mồi nhử. Ý của ngươi là, tàu vận tải là đi săn nhân loại cạm bẫy, cùng loại với cây nắp ấm. Tuyên Chỉ hiểu được Tiểu Toàn Phong nói. Nếu như chúng ta có thể lợi dụng cỗ lực lượng này, nói không chừng có thể xử lý Ô Hữu. Dù sao, dù nói thế nào, Ô Hữu cũng vẫn là lời còn chưa nói hết. Hắn liền dừng lại, bởi vì hắn thấy được phía trước góc rẽ xuất hiện dị thường. Một người mặc áo đen quần đen nam tử chính cõng to lớn hình vuông trước gương được. Trong gương, huyết sắc vòng xoáy xoay chậm chậm. Hắn nuốt ngụm nước bọt, đi thẳng về phía trước. Động tác chậm chạp mặt khác cứng ngắc. Tiểu Toàn Phong tay phải nâng lên, đè lại Tuyên Chỉ bả vai. Nháy mắt, Tuyên Chỉ thân thể run một cái. Đục ngầu hai mắt biến thanh minh. Tuyên Chỉ ngay lập tức đem tầm mắt rời. Trong lòng vẫn như cũ nghĩ mà sợ. Trên thực tế, hắn đối cứng mới tình huống hoàn toàn không hiểu. Coi là chỉ là trong nháy mắt thất thần. Nhưng mà Tiểu Toàn Phong động tác nhường hắn có thể đánh giá ra vừa rồi phát sinh sự tình. Hắn tại trong thất thần tiến tới, nếu như không có người ở bên cạnh ngăn cản, hậu quả không mở nghĩ, cái đó là, ra miệng sao, tại trong kính thế giới. Tuyên Chỉ hạ giọng nói, Nhưng hắn không tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía nam tử cao lớn. Hắn không dám, có thể là, cũng có thể là không phải. Tiểu Toàn Phong không xác định. Trên thực tế, hiện tại cũng chưa hẳn là trong kính thế giới. Từng tại đối phó giả niên thời điểm, kính sư liền đi ra vấn đề. Tại không có bất luận cái gì quá độ dưới tình huống. Ta trực tiếp theo trong kính thế giới trở lại điện ảnh thế giới. Bất quá, hiện tại ta có thể nghiệm chứng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đang nhìn lực đi tới chỗ. Một cái thân ảnh quen thuộc theo trong mơ hồ hiển hiện. Người này toàn thân cao thấp cùng hắn giống nhau như đúc. Nếu có cần, thậm chí liền trước mắt biểu lộ cũng hoàn toàn giống nhau. Nó chính là kính quỷ, ký kết linh hồn khế ước cao vị tồn tại. Khi lấy được xác định về sau, kính quỷ mã bên trên biến mất. Tiểu Toàn Phong cũng không muốn nhìn nhiều. Nơi này là trong kính thế giới. Hắn nói với Tuyên Chỉ. Phía trước, nam tử cao lớn đã cõng hình vuông tấm gương chuyển hướng. Phía bên phải bên cạnh đi đến. Thông đạo phát ra hồng quang càng lúc càng mờ nhạt. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Nói đến, ngươi một mực tại xem đi. Vì cái gì ngươi không bị đến ảnh hưởng? Tuyên Chỉ hít sâu một hơi. Chẳng lẽ là tấm gương nguyên nhân? Hơn nữa, nơi này là trong kính thế giới. Nếu như hắn là quỷ hồn cái gì, hẳn là sẽ không xuất hiện. Nói như vậy, hắn hẳn là một kiện vật phẩm. Chờ một chút, nói không chừng hắn chính là cơ quan. Nhường trống trải khu vực biến thành đất bằng cơ quan. Ta không biết, Tiểu Toàn Phong không xác. Định, ta theo sau nhìn xem. Hắn đi thẳng về phía trước. Không có chạy, cũng không có gấp đuổi theo. Mà là lấy bình thường đi đường tốc độ tiến tới. Tuyên Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua. Phía sau, trừ vẫn như cũ âm trầm bức tường người bên ngoài. Cái gì cũng không có. Hắn không có ý định lưu tại chỗ. Do dự 2 giây về sau. Lựa chọn đi theo Tiểu Toàn Phong sau lưng. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở trong kính thế giới ở ngoài. Ô Hữu nguyên bản trông coi Tiểu Toàn Phong tấm gương. Nếu như tiền thương nhất không tại, hắn hoàn toàn có thể bằng vào thâu thiên kỹ năng hiệu quả đem nó theo trong kính thế giới đưa ra. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trong tay diễn viên tiến hành uy hiếp. Thậm chí khả năng đem địa ngục đường về một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, hắn lại từ từ tìm kiếm ra miệng là được. Nhưng mà, đang chờ đợi kỹ năng cooldown thời gian bên trong. Phía sau, lại xuất hiện không giống bình thường màu đỏ ánh sáng. Hắn quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông cao lớn. Chính cõng một chiếc gương đi hướng bức tường người chỗ sâu. Hồng quang chính là từ trong gương huyết sắc vòng xoáy phát ra. Đây là, chấm ngoặc kép, Ô Hữu trao mày. Cúi đầu nhìn thoáng qua bên chân thấu kính. Tiếp theo, hắn nâng lên chân phải. Dùng sức đập mạnh hướng mặt kính. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Mặt kính vỡ vụn ra. Khe hở giống như mạng nhện hoa văn khuếch tán. Về sau, hắn hướng nam tử cao lớn đi đến. Đi 2 bước về sau. Hắn tại bức tường người trong lúc đó chạy. Nhỏ xíu tiếng vang bị trốn ở sườn dốc nơi tiền thương nhất nghe được. Tiền thương nhất đợi 2 giây, thăm dò nhìn về phía Ô Hữu đứng bình đài. Bình đài nơi, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Ô Hữu không tại, chẳng lẽ là dự định đi địa phương khác vây chặt. Tiền thương nhất cúi đầu nghĩ nghĩ, quay người hướng sườn dốc phía trên đi đến. Trước tiên biết rõ ràng thông đạo sự tình, nói không chừng có thể giúp được bọn hắn. 4 người, 3 cái khác nhau địa phương. Đồng thời xuất hiện cõng tấm gương nam tử cao lớn. Một tấm to lớn lưới đang dần dần buộc chặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.